Chương 1064, dựa thế. 1064 có thể thông qua thiên địa mộ bên ngoài hai tầng khảo nghiệm, cái này cũng đã nói lên bốn người bọn họ đạt được tán thành. Chỉ cần không chết ở tòa này trong mộ, nhất định có thể đạt được thuộc về cơ duyên của bọn hắn, đây là tòa thiên địa mộ này quy luật. Đương nhiên, liền xem như bọn hắn đạt được thuộc về cơ duyên của mình hoặc là truyền thừa sau đó, có thể hay không còn sống ra ngoài, vẫn là phải nhìn những vĩnh hằng chi chủ kia sắc mặt rồi. Vĩnh hằng chi chủ muốn đoạt đi bọn hắn đồ vật, những này phàm cảnh sinh linh liền một điểm phản kháng chỗ trống đều không có. Lục Vân Hỉ hệ u do Kim Cốc Thần làm người, đương nhiên không sợ hắn sẽ chiếm đồ vật của mình, nhưng là Lãnh Tiêm cùng Vọng Thư hai cái, thì là thời khắc cảnh giác Kim Cốc Thần. Mặc dù hắn là lục đại thánh địa chỗ tranh nhau lôi kéo nhân vật, nhưng là hiện tại, hắn dù sao vẫn là một ngoại nhân. Anh Lạc liền không có đế y nhiều như vậy, nàng dựa theo vạn vật cùng chu phân phó, lại tới đây chỉ là vì lịch luyện. Còn cơ duyên loại hình, nàng xem cũng không nặng. Mặc dù Lãnh Tiêm cùng Vọng Thư cũng không có tin tưởng Kim Cốc Thần mà nói, nhưng vừa rồi hắn dù sao cứu được bọn hắn một mạng, nếu là Kim Cốc Thần không đột nhiên xuất hiện, bọn hắn cũng chỉ có thể từ hỗn độn bên trong phục sinh, hết thảy đều lần nữa tới qua. Liên như là trước đó, Lãnh Tiêm muốn lôi kéo Lục Vân đi gặp Thái Sơ Thánh Cung người thời điểm như vậy bất đắc dĩ, Lãnh Tiêm cũng không thể không đi theo Kim Cốc Thần bên người. Mảnh này thi khí vụ hải trong thật sự là quá nguy hiểm, các loại cương thi hoành hành, thậm chí còn có một số không biết quái vật bốn phía chạy trốn, bằng vào bốn người bọn họ hiện tại tiêu chuẩn, chết ở chỗ này là chuyện sớm hay muộn. Liền xem như biến thành cương thi, QNZ dễ dàng nhận đồng loại công kích. Nhưng là có Kim Cốc Thần tồn tại, hắn chỉ cần phóng xuất ra khí tức của mình, liền có thể đem thi khí bên trong những quái vật kia kinh sợ thối lui. Đến mức thi khí bên trong vương giả lúc trước Kim Cốc Thần đã được đến giáo huấn, không còn cùng đối phương cứng đối cứng, cả hai khí tức thoáng tiếp xúc một chút, Kim Cốc Thần liền sẽ để mở. Những cái kia có thể so với vĩnh hằng chi chủ tồn tại, tự nhiên QNZ không nguyện ý tùy tiện trêu chọc đồng cấp cường giả, không duyên cớ bị những người khác chiếm tiện nghi. Lúc này, đã có đại lượng hỗn độn sinh linh bên trong cường giả vừa tờ qua cương thi hải, chui vào thi khí trong vụ hải, những cái kia diều võ dương oai vĩnh hằng chi chủ, cũng đều thoáng bất phóng túng đi một chút. Vừa rồi, đạo kia to lớn màu đen bóng ma, đã bị tam đại vĩnh hằng chi chủ liên thủ đánh chết. Đương nhiên, cái kia tam đại vĩnh hằng chi chủ QNZ bỏ ra không ít đại giới, một người trong đó tức thì bị xé thành mảnh nhỏ, bọn hắn đều không phải là thánh cung vĩnh hằng chi chủ, chết rồi, cũng liền triệt để chết rồi. Cho nên, dọc theo con đường này, Kim Cốc Thần cũng là đặc biệt cẩn thận, đem chính mình bản mệnh trí bảo cầm trong tay, tùy thời tùy chỗ chuẩn bị sinh tử đại chiến. Bất quá còn tốt, trên đường đi hữu kinh vô hiểm, phía trước thi khí vụ hải thời gian dần trôi qua mỏng manh. Loang thoáng có thể nhìn thấy một vài thứ. Phía trước có người, các ngươi thu trên người thần thông phụ lục. Kim Cốc Thần ngừng lại, cái kia màu vàng kim nhạt lực lượng đem Lục Vân bốn người bao lại, sau đó nhỏ giọng nói. Bốn người nghe được Kim Cốc Thần mà nói, vội vàng thu hồi Lục Vân thiên biến vạn hóa phụ lục, để cho mình trở về chốn cũ, lại lần nữa biến thành người sống. Tựa hồ là một đạo bình chướng bị sốc lên, một trận rõ ràng khí lưu quất vào mặt mà đến. Lục Vân bốn người bọn họ trong nháy mắt cảm thấy trên dưới quanh người một trận thư sướng. Kim Cốc Thần, ngươi lại còn sống ngay lúc này, có người nhìn thấy Kim Cốc Thần che chở Lục Vân bốn người bọn họ đi ra nơi này sau đó, sắc mặt có chút nhất biến. Lúc này, liền có ba cái vĩnh hằng chi chủ đi tới, tạo thành một hình tam giác, đem Kim Cốc Thần bọn người vây quanh ở trung ương. Hòa Nguyên Thánh Địa Kim Cốc Thần lông mày có chút nhăn lại. Bản Nguyên Thánh Địa cùng Ngũ Hành Thánh Địa cũng không hòa thuận, thậm chí có rất lớn xung đột. Hiện tại Hỏa Nguyên Thánh Địa Tam Đại Vĩnh Hằng Chi Chủ nhìn thấy Kim Cốc Thần lạc đàn, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này rồi. Trong Ngũ Hành, Hỏa năng khắc kim, Hỏa chi bản nguyên chi lực cũng tương tự có thế khắc chế Kim Cốc Thần lực lượng. Lục Vân lòng của bọn hắn trong nháy mắt lạnh một nửa, bọn hắn không có nghĩ đến những Vĩnh Hằng Chi Chủ này, Bất Hủ Chi Vương vờ ơ y ma tới còn nhanh hơn bọn họ. Nơi này là một tòa cự đại đại sơn dưới chân, ngọn núi này thật sự là quá lớn, liền xem như Lục Vân QNZ không nhìn thấy ngọn núi này đỉnh núi, bất quá một loại vô hình kêu gọi, nhưng từ tòa này trong lo NZ Nui phát ra, tựa hồ muốn dẫn lĩnh Lục Vân tiến vào trước mắt ngọn núi lớn này trong lo NZ Nui. Lục Vân len lén nhìn thoáng qua Anh Lạc cùng Vọng Thư, bọn hắn trên mặt của hai người cũng tương tự có một loại ý động, hiển nhiên QNZ cảm giác được loại này triệu hoán lực lượng. Bất quá bây giờ, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, hiện tại đã có mấy trăm người đi tới thi khí vụ hải bên này. Ngay trong bọn họ, yếu nhất đều là bất hủ chi vương, không có tạo vật chủ, không có hỗn độn cảnh càng không có phàm cảnh sinh linh. Có thể nói, Lục Vân bốn người bọn họ ở chỗ này, xem như hy hữu động vật. Dừng tay ngay lúc này, một cái đỏ hồng sắc thân ảnh đột nhiên xông vào, đem ba cái kia hỏa nguyên thánh địa vĩnh hằng chi chủ ngăn lại. Thần thông cái này ba cái vĩnh hằng chi chủ nhìn thấy người tới đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo thu hồi cái kia dương cung bạt kiếm khí thế. Ngăn cản bọn hắn người chính là hỏa nguyên thánh địa thiếu chủ hỏa thần thông. Từ cái này một ngày hỏa nguyên thánh địa người bị xích vô hạ hết thể hủy diệt sau đó, hỏa hành thánh địa bên trong lại tới vô số cường giả lần này, liền không có lần trước những cái kia pháo hôi rồi. Mà hỏa thần thông đồng dạng cũng là cựu đại thánh địa bên trong tuyệt đỉnh thiên tài, hắn mặc dù không bằng xích vô hạ, nhưng QNZ tuyệt đối là đỉnh tiêm thiên tài. Mặc dù anh lạc tại phàm cảnh thời điểm, phàm là cảnh nhị giai đệ nhất cường giả, nhưng là nàng tiềm lực trưởng thành, nhưng lại xa xa không có đạt tới xích vô hạ, hỏa thần thông cấp độ kia. Nếu không phải anh lạc xuất từ lục đại thánh cung, là thánh tộc, chỉ sợ nàng con ở chưa trơ tha nhờ trí cường giả cơ hội. Tại phàm cảnh bên trong, mạnh, là một chuyện, tiềm lực lại là một chuyện khác rồi. Hỏa thần thông, xích vô hạ, kim cốc thần ba người, liền thuộc về loại kia đã mạnh, lại có tiềm lực hạng người. Kim sư huynh, chúng ta lại gặp mặt. Hỏa thần thông hướng phía kim cốc thần chắp tay, trên mặt của hắn mang theo huyền chuyển ý cười. Kim sư huynh, ngươi có thể tại suy tính một chút, gia nhập bản nguyên thánh cung như thế nào? Hỏa thần thông là hỏa chi bản nguyên thánh địa thiếu chủ, cùng núi rửa của hắn, cùng với tứ đại bản nguyên thánh địa chỗ dựa, đương nhiên đó là bản nguyên thánh cung. Đương nhiên, bản nguyên thánh cung chi bản nguyên, cũng không phải là tứ đại bản nguyên, mà là bao gồm tứ đại bản nguyên ở bên trong, vạn sự vạn vật bản nguyên lực lượng. Gia nhập bản nguyên thánh địa lúc này, kim cốc thần ngược lại nhẹ nuối lỏng, thế nhưng là, bên cạnh ta có thể có lấy tam đại thánh cung người, ngươi nói ta gia nhập phía kia tốt đâu? Kim cốc thần cười mười phần hèn mọn. Lãnh tiêm bọn người có chút khẽ giật mình, bọn hắn không nghĩ tới kim cốc thần vờ ơ y ma đem bọn hắn rời ra ngoài làm bia đỡ đạn. Bất quá Lục Vân hỉ hệ ưu do kim cốc thần là người, lúc này hắn tiến lên trước một bước, cuồn cuộn thái sơ chi lực từ trên người hắn bạo phát đi ra, trong lúc mơ hồ hình thành một đầu long ảnh, tựa hồ là đang hô ứng kim cốc thần. Anh lạc theo sát phía sau, đưa nàng trên thân cái kia vạn vật chi lực đồng dạng phóng xuất ra, dựa thật sát vào cái kia đến thái sơ chi lực bên cạnh. Võng thư chần chờ một chút sau đó, QNZ đem trên người mình trưởng thành chi lực phóng xuất ra. Thái sơ, vạn vật, trưởng thành ba đạo lực lượng xen lẫn tại kim cốc thần bên người cái này nhưng là chân chính thánh tộc chi lực. Trong nháy mắt, hỏa thần thông sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Liên hỏa thần thông bên người ba cái vĩnh hằng chi chủ cũng có chút không biết làm sao. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.